Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 238 huyền thiên đại lục ta giúp ngươi xoa xoa canh hai. Tô Vĩnh Phong nhắm mắt, thả ra thần thức đi xem xét, trong chốc lát sau, cái gì đều không có phát hiện. Lập tức không cấm có chút hoài nghi hỏi, các ngươi làm sao mà biết được, ta cái gì đều không có nhận thấy được. Khi nói chuyện, hắn còn nhìn về phía ân phụ ân mẫu, ý tứ hỏi bọn hắn có hay không phát hiện, bởi vì nơi này bọn họ hai người tu vi tối cao. Tuy rằng bọn họ vô pháp chứng minh Tiêu Lăng Hàn bọn họ nói chính là thật sự, nhưng không ngại ngại bọn họ duy trì này hai người trẻ tuổi, không chỉ có là bởi vì bọn họ đã cứu chính mình nhi tử mệnh, cũng là vì tu sĩ một loại trực giác. Lập tức ân phụ liền nói, đại gia còn nhanh điểm nhìn xem chính mình có hay không thứ gì bị người khác động tay chân. Nghe ân phụ cũng nói như vậy, thần phong tiểu đội mấy người lập tức kiểm tra rồi lên, rốt cuộc chỉ cần là tu sĩ, cơ hồ không có không cùng người kết thù, không đắc tội người. Ta nơi này cái gì cũng không có phát hiện, Mã Bằng Tài cái thứ nhất nói, hắn đồ vật không có nhiều ít, thực mau liền kiểm tra hảo, không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Ta nơi này cũng không có, ta nơi này cũng là, Tần Chấn Điền cùng Tạ Hoàng hai người một trước một sau kiểm tra xong. Cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vĩnh Phong, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, thần sắc phức tạp, trên tay cầm một cái hộp. Đại gia đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trên tay hắn hộp, không biết hộp bên trong đến tột cùng là cái gì. Gì, Phong ca, này không phải dư thu cho ngươi đồ vật sao? Tần Chấn Điền nghi hoặc hỏi, hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước, bọn họ lúc gần đi, dư thu tự mình giao cho Phong ca. Dư Thu là Tô Vĩnh Phong vị hôn thê, là một cái song nhi, mà thần phong tiểu đội lần này sở dĩ muốn xuyên qua Minh Nguyệt Xâm Lâm, đi huyền kiếm các thành trì, chính là muốn đem thứ này đưa đến Dư Thu cô ra. Xem Tô Vĩnh Phong biểu tình, nơi này hẳn là rất có chuyện xưa, nhưng là hiện tại không ở nghe chuyện xưa thời điểm, kia ba người mang theo yêu thú thực mau liền phải tới rồi, tin tưởng ân phụ bọn họ hiện tại thả ra thần thức cũng có thể nhận thấy được. Tiêu Lăng Hàn nhìn Tô Vĩnh Phong, hỏi, thứ này quan trọng sao? Không quan trọng liền ném ở chỗ này, chúng ta lập tức rời đi. Mấy người khi nói chuyện, Thượng Quan Huyền Ý đã bắt đầu triệt trận pháp. Tiêu Lăng Hàn nói xong, cũng cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau triệt trận pháp. Rốt cuộc trận kỳ những cái đó vẫn là tốt, còn có thể lại dùng một lần, nếu là dùng một cái ném một cái, kia cũng quá lãng phí. Một hàng 10 người tu hảo sau, lập tức rời đi tại chỗ, Tô Vĩnh Phong đem có vấn đề cái kia hộp trực tiếp lưu tại động phủ. Tiêu Lăng Hàn đoàn người đại giai đi rồi 10 cây em, mới dừng lại tới. Lần này bọn họ không có lại tìm động phủ, mà là ở một khối trên đất trống, bố trí một cái phòng ngự trận, chuẩn bị thiên sáng ngời, liền xuất phát. Mà lúc này Tiêu Lăng Hàn bọn họ phía trước nơi động phủ bên ngoài, có ba cái thân ảnh lén lút mà tới gần động phủ, kết quả ba người lại phát hiện động phủ không có một bóng người. Ba người tức giận đến chửi ầm lên, nghĩ bọn họ lần này có phải hay không bị người chơi, người nọ nói thù lao lại cũng chỉ cho bọn họ 1/3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba người không cam lòng mà đi vào động phủ xem xét, phát hiện trên mặt đất có một cái hộp, bên trong ngọc bội chính là chỉ dẫn bọn họ đến chỗ này đồ vật, xem ra đối phương đã phát hiện ngọc bội có vấn đề. Tam ca, ngươi có hay không hỏi cái gì mùi lạ? Nào có cái gì mùi lạ? Ta nhưng thật ra nghe thấy được một cổ dược thảo hương. Chẳng lẽ thật là ta nghe sai rồi? Nói, hắn còn kích thích một chút cái mũi, tựa hồ lại không có nghe nói bất luận cái gì khí vị. Chẳng lẽ vừa rồi thật là chính mình nghe sai rồi? Tiêu Lăng Hàn nếu là ở chỗ này nhất định sẽ nói cho hắn, huynh đệ ngươi cái mũi chân linh, chỉ có một chút điểm khí vị, ngươi đều có thể ngửi được. Thứ nữ, đương nhiên là Tiêu Lăng Hàn cấp những người này lưu lễ vật. Ai làm những người này nửa đêm không ngủ được, thế nhưng tới quấy giày bọn họ nghỉ ngơi, còn tưởng đem bọn họ uy yêu thú, vậy nhìn xem rốt cuộc là ai đem ai uy yêu thú. Đúng lúc này, ba người dẫn lại đây yêu thú bắt đầu nôn nóng bất an, trong sơn động tựa hồ có thứ gì ở hấp dẫn chúng nó. Yêu thú cũng không hề mặc cho người nào sai sử, thẳng tắp mà hướng trong sơn động đi đến, thực mau sơn động nhập khẩu đã bị các yêu thú ngăn chặn. Trong đó một người trung niên nam tử thấy vậy, bất an hỏi. Lão ngũ, sao lại thế này? Những cái đó yêu thú không phải đều bị ngươi hạ dược sao? Người không làm chúng nó tiến vào, chúng nó hiện tại như thế nào đều vào được. Bị kêu lão ngũ người, lập tức lấy ra một cái còi, đặt ở bên miệng. Đô đô đô, thanh âm vang lên, đáng tiếc, phía trước thuận theo nghe lời yêu thú, giờ phút này biến táo bạo, bất an, hoàn toàn một bộ thoáng như chưa giác bộ dáng. Lão ngũ không tin tà, lại lần nữa đem cái còi đặt ở bên miệng, tiếp tục thổi. Đô đô đô, thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này yêu thú không những không có nghe hắn lời nói, ngược lại bắt đầu công kích hắn. Một người khác thấy vậy, suy đoán, sợ là lão ngũ cấp yêu thú hạ dược phân lượng không đủ, dược hiệu đã qua, hiện tại này đó yêu thú phòng chừng là chế phục không được. Lập tức bảo mệnh quan trọng, hắn lập tức cùng một người khác trao đổi một ánh mắt, không hề để ý tới cảm xúc không xong lão ngũ, hai người hướng tới động phủ bên ngoài sát đi. Chỉ tiếc, hai người ý tưởng tuy rằng hảo, nhưng là, hai người cũng chỉ có kim đan kỳ đỉnh tu vi. Yêu chung có bộ phận là tam cấp đỉnh, thậm chí còn có mấy chỉ là tứ cấp. Thực mau, trong sơn động không còn có ba người thân ảnh. Nhìn đến ba người bị yêu thú phân thực sạch sẽ, Tiêu Lăng Hàn mới thu hồi thần thức, kia ba người không làm sẽ không phải chết. Bọn họ muốn giết người liền giết người, cố tình xui xẻo đem Tiêu Lăng Hàn cấp trêu chọc đến, này không phải bi kịch, Tiêu Lăng Hàn cũng không phải là cái thích có hại chủ. Kia nam tử lợi dụng dược vật lại thông qua âm luật tới khống chế yêu thú, xem ra người này là được đến ngự thú phương pháp truyền thừa. Chỉ là hắn truyền thừa giống như không quá hoàn chỉnh, bằng không sẽ không bị chính mình phóng một chút dẫn thú phấn liền cấp phá giải. Hiện tại Huyền Thiên Đại Lục đã không có người sẽ ngự thú phương pháp, đại gia nhiều nhất chính là khiết ước yêu thú, thần thức đặc biệt cường người có thể khiết ước hai chỉ hoặc trở lên, thần thức nhược người, có chút liền một con đều khiết ước không được, nếu là càng muốn khiết ước, rất có thể sẽ lọt vào phản vệ. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận pháp nổi những người khác hoặc là ở tu luyện, hoặc là ở nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Lăng Hàn thu hồi thần thức khi, lập tức liền cảm giác chính mình trên vai chính chỗ dựa một viên tròn tròn đầu. Nhẹ nhàng quay đầu, thượng quan huyền ý chính dựa vào chính mình trên vai, tay còn gắt gao túm chính mình cánh tay. Liền hắn này ngủ pháp, ngày mai buổi sáng tỉnh lại, cổ khẳng định sẽ đau. Tiêu Lăng Hàn đem chính mình thân mình hướng bên cạnh chồng, làm hắn dựa vào chính mình trên đùi ngủ. Hôm sau sáng sớm, nắng sớm xuyên thấu qua lá cây chiếu vào thượng quan huyền ý trên người, như là cho hắn mạ lên một tầng kim sắc áo ngoài, ánh mặt trời lượng đến làm hắn có chút không mở ra được mắt, bên tai quanh quẩn tiếng chim hót. Suy nghĩ thu hồi, thượng quan huyền ý nghĩ đến bọn họ hiện tại, hẳn là còn tại Minh Nguyệt Sâm Lâm đi. Cả kinh hắn lập tức ngồi dậy, đãi thấy rõ chung quanh cảnh tượng sau, tối hôm qua từng màn xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng mị trong chốc lát, như thế nào liền ngủ rồi đâu. Còn có chính mình đầu, vừa mới là gối lên thứ gì mặt trên. Mềm mục, làm chính mình ngủ một cái hảo giác, không có bị sái cổ. Tỉnh, Tiêu Lăng Hàn quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, thượng quan huyền ý quay đầu lại, thấy hắn chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Thượng quan huyền ý lập tức liền nghĩ đến vừa rồi chính mình hẳn là gối lên hắn trên đùi ngủ, mỗi lần có hắn ở chính mình bên người, không tự giác khiến cho chính mình dỡ xuống sở hữu phòng bị cùng cảnh giác. Hắn chính là có loại này làm nhân tâm an ma lực. Sư huynh, bọn họ người đông, như thế nào liền dư lại chúng ta hai người? Thượng quan huyền ý tả hữu nhìn, những người khác đều không thấy, không khỏi hỏi. Bọn họ đến phía trước dò đường đi, chúng ta hiện tại đuổi theo, hẳn là thực mau là có thể đuổi kịp bọn họ. Tiêu Lăng Hàn nói, liền nhớ tới thân, nào biết, chân đã tê dần, làm hắn lại ngã ngồi trở về. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thượng quan huyền ý chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Tiêu Lăng Hàn, sư huynh ngày hôm qua không có bị thương à, như thế nào đột nhiên liền khởi không tới đâu. Chân đã tê dần, cũng không biết là ai, gối ta chân ngủ hơn phân nửa đêm khi còn nói muốn ăn đùi gà. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nói, duỗi tay xoa chính mình chân. Thượng quan huyền ý đại di ông, chính mình là thật sự ngủ rồi, muốn ăn đùi gà. Có việc này sao? Chính mình hoàn toàn không biết nha. Còn có, nếu là biết Tiêu Lăng Hàn sẽ khó chịu, chính mình khẳng định sẽ không gối hắn chân ngủ. Ta đây giúp ngươi xoa xoa. Nói, thượng quan huyền ý duỗi tay giúp Tiêu Lăng Hàn xoa nổi lên đùi, chỉ là xoa xoa hắn tư tưởng liền chạy xa. không biết đêm này vướng bận quần áo cởi ra, sờ lên là cảm giác như thế nào. Tiêu Lăng Hàn làn da vừa thấy liền bạch bạch nộn nộn, xúc cảm nhất định thực hảo, tay cũng không tự hiểu là bắt đầu hướng lên trên di. Tiêu Lăng Hàn vốn đang ở hưởng thụ thượng quan huyền ý nhiết chân phục vụ, chỉ là gia hỏa này xoa xoa tay liền bắt đầu không thành thật. Mắt thấy chính mình tiểu huynh đệ đều bị hắn cấp làm cho thức tỉnh, chính hưng phấn ngẩng đầu. Thượng quan huyền ý tự nhiên cũng thấy được Tiêu Lăng Hàn giữa hai chân tiểu huynh đệ, đã đỉnh ra một cái lều chạy nhỏ, hắn tâm, lập tức không chịu khống chế mà cấp tốc nhảy lên, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ít hầu hoạt động một chút, tay không tự giác liền muốn nắm lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mắt thấy liền phải nắm lấy thời điểm, ngang trời vươn một bàn tay, gắt gao mà bắt được hắn tay. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ám trầm, thanh âm lạnh lẽo. Huyền ý, ngươi muốn làm cái gì? Sư huynh, ta, thượng quan huyền ý từ nghèo, hắn tưởng nói hắn vừa rồi không biết sao lại thế này, hoàn toàn là cầm lòng không đậu dưới vươn tay. Thượng quan huyền ý đem tay phải duỗi đến trước mặt, bình tĩnh nhìn, vừa mới nó như thế nào liền không nghe chính mình sai xử đâu. Chính mình giống như không có muốn nó vươn đi sờ loạn đi. Là không có đi, Tiêu Lăng Hàn thấy chính mình hỏi thượng quan huyền ý vấn đề sau. Hắn cơ nhiên liền như vậy thất thần, đầy mặt hắc tuyến, gia hỏa này lá gan thật là càng lúc càng lớn. Vươn tay phải, nâng lên hắn cằm, làm hắn nhìn chính mình. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, ta vừa mới thật sự không có muốn sờ ngươi, là nó chính mình muốn sờ ngươi. Nói, thượng quan huyền ý còn vươn tay phải, vẻ mặt vô tội. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy thượng quan huyền ý gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, đổi biện pháp câu dẫn chính mình. Để sát vào hắn, ở hắn chờ mong ánh mắt hạ, hôn một chút hắn cái trán. Thượng quan huyền ý duỗi tay sờ sờ cái trán, không phải nên thân miệng sao? Tiêu Lăng Hàn đứng lên liền thấy hắn có chút mất mát bĩu môi, không nhịn được mà bật cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu gia hỏa đáng yêu, thú vị, như thế sinh động biểu tình, làm hắn ái đã chết tiểu gia hỏa dáng vẻ này. Đương nhiên, Tiêu Lăng Hàn theo bản năng xem nhẹ thể xác bên trong ở có thể là cây lão quái vật. Lại không đi, chúng ta liền đuổi không kịp bọn họ. Mỉm cười nhìn hắn, Tiêu Lăng Hàn bắt tay duỗi đến hắn trước mặt. Thượng quan huyền ý liền Tiêu Lăng Hàn tay đứng lên, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tiến lên hôn hắn một ngụm. Nếu hắn không hôn chính mình, kia chính mình liền đi thân hắn, dù sao đều là một chuyện. Được đến một cái sớm an hôn thượng quan huyền ý, cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng. Thần thức quét đến Ân Thiên Duệ tám người hiện tại nơi vị trí, lôi kéo Tiêu Lăng Hàn liền hướng bọn họ phương hướng bước vào. Tiêu Lăng Hàn tùy ý thượng quan huyền ý lôi kéo chính mình đi, nhìn hắn khóe mắt đôi lông mày đều mang theo cười, thuyết minh hắn giờ phút này tâm tình rất tốt. Nhìn hắn vui vẻ, chính mình cũng cảm thấy cao hứng, hai người mười ngón giao nhau, cứ như vậy về phía trước đi. Chỉ hy vọng con đường này không có trung điểm. Bọn họ có thể vẫn luôn như vậy làm bạn lẫn nhau, vẫn luôn đi xuống đi. DFY, quảng cáo, cách chương.